Đan Võ Thần Tôn, chương 1108, Tuyệt Thế Thiên Tài. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Hữu có thể là ta luyện đan sư Tổng Hiệp Hội Cứu Tinh, nếu là làm trễ nải việc lớn, ngươi lấy mạng đều đảm đương không nổi. Hai người thân thể run lên, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, Diệp công tử, mới vừa là tiểu nhân có mắt như mù. Công tử ta hai người biết sai rồi, Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét qua hai người, lạnh nhạt nói. Hôm nay, xem ở lỗ hội trưởng trên mặt mũi, thả các ngươi một ngửa. Các ngươi hai cái đứng lên đi, tạ Diệp công tử, hai người vội vàng cùng kêu lên đáp, đứng dậy lui sang một bên. Diệp Tiểu Hữu không muốn cùng đám phế vật này chấp nhặt. Tranh thủ thời gian đi theo ta, trùng hợp có chuyện quan trọng, ngươi định có thể giúp đỡ bề bổn. Mà lúc này, Lỗ Minh Sinh kéo Diệp Tinh Hà liền hướng trong đại sảnh đi đến. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào phòng khách thẳng đến lầu 3 mà đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, Lỗ tiền bối, là hạng gì sự tình, vội vã như thế? Chẳng lẽ, là ngươi luyện đan lại gặp phải phiền toái? Mới vừa ta còn nghe nói, ngươi luyện đan nổ lô. Lỗ Minh Sinh nghe vậy, lắc đầu cười khổ, cái kia đan lô cũng không phải ta luyện nổ, mà là Trịnh Viêm hội trưởng. Trịnh Viêm hội trưởng, Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Sớm nghe nói Lỗ Minh Sinh nói qua Trịnh Viêm chính là một tên cửu phẩm luyện đan sư. Cửu phẩm luyện đan sư luyện đan kỹ xảo, xuất thần nhập hóa, vậy mà lại nổ lô. Cái kia luyện chế đan dược tất nhiên dị thường khó khăn. Diệp Tinh Hà còn chưa kịp suy nghĩ, Lỗ Minh Sinh đã dẫn hắn đi vào lầu 3. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lầu 3 khắp nơi bừa bộn, đen kịt khói mù tràn ngập bốn phía tấm ván gỗ nướng thành than cốc. Trong đại sảnh, đứng ba người, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Trong đó hai người hơi lộ ra cao tuổi, râu tóc bạc trắng, rất có quý khí, người thứ ba là vị cô nương. Diệp Tinh Hà thấy người kia, hơi sững sờ. Thượng quan sư thư, người kia chính là Thượng quan Thanh Thanh. Thượng quan Thanh Thanh nghe vậy, quay đầu nhìn lại, hơi ngây người về sau, vui vẻ nói. Diệp sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tinh Hà còn chưa mở miệng, lại nghe được hừ lạnh một tiếng. Lỗ Minh Sinh, tiểu tử này là chuyện gì đây? Lúc này, một vị dáng người thấp bé, mặt như cây khô lão giả, lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà. Tà đám ba người luyện chế viên thuốc này, cực kỳ cơ mật, há lại cái gì a miêu a cầu đều có thể đến xem. Lỗ Minh Sinh nghe vậy, cau mày nói. Hồ Hằng Thăng, ngươi chớ có nói năng lỗ mãng. Vị này chính là ta trước đó nói qua, luyện đan kỳ tài, Diệp Tinh Hà, Diệp Tiểu Hữu. Hồ Hằng Thăng mặt lạnh thu hồi tầm mắt, khinh thường cười một tiếng. Hắn thiên phú mạnh hơn, như thế miệng còn hôi sữa tuổi tác, luyện đan thực lực cũng không đạt được tiêu chuẩn. Luyện đan sư Tổng Hiệp Hội Lầu 3, luôn luôn chỉ cho phép bát phẩm luyện đan sư đặt chân. Ngươi, Lỗ Minh Sinh sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng thở gấp còn muốn nói điều gì. Có thể Diệp Tinh Hà lại nhẹ nhàng giữ chặt hắn, lắc đầu, sau đó nhíu mày cười hỏi. Nghe nói vị tiền bối này lời nói, ngài thực lực rất mạnh. Đó là tự nhiên, Hồ Hằng Thăng hơi hơi ngửa đầu, nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ nói. Lão phu chính là bát phẩm luyện đan sư, càng là luyện đan sư Tổng Hiệp Hội Phó Hội trưởng. Vàng Mao tiểu tử, nghe rõ liền cút nhanh lên ra ngoài. Diệp Tinh Hà cười khẽ không nói, tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm hắn. Hồ Hằng Thăng khuôn mặt giận dữ cau mày nói. Góc truyện audio.com. Vàng Mao tiểu tử, ngươi cười cái gì? Lão phu nhường ngươi lăn, ngươi nghe không hiểu. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ. Ta còn tưởng rằng, Hồ hội trưởng có thể bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng bất quá bát phẩm mà thôi. Hồ Hằng Thăng tức đến nổ phổi quát lớn. Bát phẩm luyện đan sư, ngươi cả một đời cũng không đạt được. Ngượng ngùng, Hồ hội trưởng, ta chính là bát phẩm luyện đan sư. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong mắt vẻ trêu tức càng sâu. Lời vừa nói ra, mọi người nói rõ lý do ngơ ngác. Hồ Hằng Thăng sừng sốt nửa ngày, giật mình hoàn hồn quát. Không có khả năng, người một cái chừng 20 hoàng mao tiểu nhi, làm sao có thể là bát phẩm luyện đan sư? Diệp Tinh Hà hơi hơi ngẩng đầu, cất cao giọng nói. Ta có phải hay không bát phẩm luyện đan sư thử một lần liền biết. Hảo tiểu tử, ngươi này đại nhiêu cần phải thổi phá. Hồ Hằng Thăng hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không phải bát phẩm luyện đan sư, lão phu hôm nay muốn trưởng miệng của ngươi. Đến, ngươi thử một lần, nhưng hắn lời còn chưa dứt cái kia vị diện cho hòa ái lão giả lắc đầu, nói ra. Hồ hội trưởng, không cần thử, vị tiểu hữu này, đúng là bát phẩm luyện đan sư. Hồ Hằng Thăng mặt mũi tràn đầy không thể tin, phẫn nộ quát. Không có khả năng, làm sao không có khả năng, Lỗ Minh Sinh hừ lạnh một tiếng. Trịnh Viêm hội trưởng sẽ vẻ ngoài huyền hỏa chi thuật còn có thể nhìn sai rồi. Hồ Hằng Thăng, ngươi đây là tại nghi vấn Trịnh hội trưởng. Hồ Hằng Thăng nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Mà Trịnh Viêm trong mắt lóe lên một vệt xích quang, dò xét Diệp Tinh Hà một lát sau, khuôn mặt đột biến. Hắn trên mặt dày tràn đầy vẻ khiếp sợ, hoảng sợ nói. Ngươi huyền hỏa chi lực tại sao lại như thế tràn đầy? Chẳng qua là bát phẩm luyện đan sư, vậy mà so với ta huyền hỏa đều mạnh hơn. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chắp tay giải thích nói. Trịnh hội trưởng quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh, thực không dám giấu giếm tiểu tử luyện qua ngũ hỏa dung đan thuật thân phụ năm loại huyền hỏa. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngây người, sau đó dồn dập hít sâu một hơi. Ngũ hỏa dung đan thuật cũng không phải nghĩ luyện thành có thể luyện thành. Thân phụ năm loại huyền hỏa, như thế thiên tài, ngàn năm không gặp. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài, Trịnh Viêm chấn kinh sau khi tràn đầy vẻ tán thưởng, xem Diệp Tinh Hà như cùng ở tại xem một khối ngọc thô. Diệp Tinh Hà cười khẽ khoát tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Hồ Hằng Thăng, cười hỏi. Hồ hội trưởng, ngươi xem này tầng lầu thứ ba ta đạp không đạp đến. Hồ Hằng Thăng yên lặng không nói, sắc mặt đỏ lên như là gan heo, hết sức khó coi. Diệp Tiểu Hữu dĩ nhiên đạp đến, Lỗ Minh Sinh Xuân Phong đắc ý cười ha ha. Hồ hội trưởng, ngươi nói xem. Hồ Hằng Thăng thở gấp mà nộ phất tay áo rời đi. Nhưng mà Trịnh Viêm đám người không có chút nào giữ lại chi ý, mặc cho hắn rời đi. Nếu Diệp sư đệ có mạnh như thế huyền hỏa, có thể hay không khiến cho hắn thử một chút luyện chế đan dược. Thượng quan Thanh Thanh hai mắt tỏa sáng, tầm mắt sáng ngời nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, Trịnh tiền bối, các ngươi đến cùng tại luyện chế cái gì? Trịnh Viêm đáp, bát phẩm thượng cổ đan dược huyền hỏa chí dương đan. Huyền hỏa chí dương đan, Diệp Tinh Hà sững sờ, sau đó cho mày, góc truyện audio.com, này đan hắn từng tại cổ thương đan kinh bên trên thấy qua cực kỳ đặc thù chính là thượng cổ đan phương, cần đem huyền hỏa chi lực luyện vào đan dược bên trong. Nhưng, này đan công dụng cũng cực kỳ đơn nhất, chỉ có thể hiểu khí âm hàn. Lỗ Minh Sinh thở dài, nói ra, này huyền hỏa chí dương đan, vốn là thượng cổ đan phương, chúng ta cũng chưa hoàn chỉnh đan phương, chỉ có thể nếm thử luyện chế. Mới vừa Trịnh hội trưởng không cẩn thận, mới luyện nổ lô. Trịnh Viêm cũng là mặt buồn rầu, thở dài nói. Từ lần trước tướng quốc phủ một trận chiến, Viêm Long thượng tướng bị hàn khí gây thương tích lưu lại ẩn tật, chỉ có huyền hỏa chí dương đan có thể giải. Nếu là trễ luyện chế đan dược, chỉ sợ Viêm Long thượng tướng sẽ thực lực đại tổn. Thượng quan Thanh Thanh cúi đầu xuống, vẻ mặt cô đơn. Cách chương.